Hồi thứ 38, Dương Nghĩa Thần ra quân phá giặc cọ, Vương Bá Đương giùm mèo cứu bạn hiền. Từ rằng ấy việc đời như hơi bong bóng, bọn ngu si lên giọng ta đây, gươm đao chặt đất đùng mây, rắn rồng vật lộn lan xài cắn nhau. Rồi gió thảm mưa sầu cũng hết, ngẫm nguồn cơn coi chết như về. Còn ra cái xác con ve, vợ chồng Nam Bắc lỗi bề keo sơn, góc trời bể lần khân đắm đuối, để cái danh làm lụy cái thân. Mày trao một chén rượu tàn, mưu càng sâu nỗi oán hờn càng to, hà kêu vượng hú mà đo. Người ta sinh ra gặp buổi thái bình, kẻ có gia tư sản nghiệp đều nghĩ tới chuyện vui thú ruộng vườn. Bậc anh hùng hào kiệt nếu chẳng có chỗ thi thố tài năng, cũng chỉ đành nhìn trời mà than dài. Gặp buổi ly loạn, người người đều nghĩ mình đáng tài võ tướng, xứng mưu gia cát Khổng Minh, có biết đâu chân ít giả nhiều, để rồi bỏ thân nơi đất khách, làm trò cười cho người đời. Bởi vậy chính kẻ biết thời hiểu mình mới xứng tài tuấn kiệt, nhưng nào đã mấy ai. Chưa nói chuyện Tần Thúc Bảo ở Đăng Châu rèn luyện thủy quân, chỉ chờ Dượng Đế rời đô là xuất binh chinh phạt Liêu Đông. Hãy nói về chuyện Dượng Đế. Một hôm ngồi vui tiệc với Tiêu Hầu nói: Vương Hoàng đóng thuyền rồng, tượng cũng sắp xong, bộ công lo việc may bườm gấm, bệnh dây ngũ sắc cũng đã đầy đủ, chỉ còn việc tuyển đội điệu điện cước nữ của Cao Xương là chưa biết đã đến đâu rồi. Tiêu Hậu bàn: Điện cước nữ nghe tên thì có vẻ đẹp, nhưng thiếp sợ sức lực con gái yếu đuối, thuyền rong vừa lớn vừa nặng, dẫu có hàng trăm cô đi nữa liệu có thể kéo nổi? Bằng không phải cho cả nội thị giúp vào mới có thể là xong việc. Dượng Đế đáp: Dùm con gái kéo thuyền rõ ràng là rất đẹp, nếu thêm cả nội thị vào sợ không giữ được vẻ tự nhiên nữa. Tiêu Hậu thưa: Nhưng nếu chỉ dùm toàn con gái, thuyền khó mà chạy nhanh cho được. Dượng Đế hỏi: Như thế thì mình phải làm thế nào bây giờ? Tiêu Hậu ngừng chén nghĩ ngợi một hồi rồi thưa: Người xưa dùm dê kéo xe ngựa trông cũng rất là tao nhã, nay ta hãy chọn lấy một khoảng nghìn con dê cho khỏe, có thể kéo được 10 chiếc thuyền rong. Cũng như kéo xe ngựa vậy thôi, rất thành tao, cứ xen lẫn với giữa người và dê thì lại càng ngoạn mục. Dượng Đế cả mừng: Hoàng hậu thật chiều ý của trẫm hết lòng. Liền sai nội thị truyền dụ cho Hữu Ti chọn ngay 1000 con dê khỏe mạnh, lòng mượt dáng đẹp để chuẩn bị kéo thuyền. Hoàng hậu cùng chúng phu nhân bận rộn sắp xếp cung nữ hành trang cho cuộc ngự du giang đô, thì thấy trung môn sứ Đoàn Đạt đem tấu chương dân. Dượng Đế xem qua thì ra Tôn An Tổ cùng Đậu Kiến Đức chiếm cứ vùng Cao Kê Bạc, dẫn quân đánh vào Trác Quận, giết chết thái thú Quách Huyến, lại liên kết với Trương Kim Xứng ở Hà Khúc và bọn cao sĩ Đạt ở Thanh Hà. Cả ba đã làm thành một thế chân vạc, tương cứu lẫn nhau, cướp bóc các quận huyện, quan binh địa phương nhiều lần đánh dẹp không nổi, vì vậy phải tâu về triều đình xin binh tiểu trừ. Dượng Đế xem xong nổi giận: Lũ đầu trầu mặt ngựa này dám ngang ngược đến thế, nay cần viên quan đại tướng kéo đến quét sạch, đem lại yên ổn cho vùng này mới xong. Nhưng nghĩ mãi vẫn không biết cử ai cho xứng. Lúc này quý nhân Viên Tử Yên đứng bên cạnh thưa: Có Thái Bọc Dương Nghĩa Thần nghe nói tài kim văn võ, không biết hiện giờ trấn thủ ở nơi đâu. Dượng Đế kinh ngạc hỏi: Quý nhân làm sao mà biết được Nghĩa Thần tài kim văn võ? Tử Yên thưa: Thái Bọc vốn là cậu của thiếp, thiếp tuy chưa bao giờ thấy mặt, nhưng từ nhỏ đã được nghe phụ thân thiếp lúc sinh thời thường ca ngợi tài năng của Thái Bọc, vì vậy thiếp mới biết. Dượng Đế nói: Thì ra Dương Nghĩa Thần là cậu của quý nhân, nếu quý nhân không nhắc kịp thì ta cũng đã quên mất đi người này. Nghĩa Thần hiện đã về chí sĩ, đúng là một người có tài. Nói xong liền viết sắc chỉ cử Thái Bọc Dương Nghĩa Thần làm hành quân đô tổng quản, Chu Vũ Hầu Kiều làm tiên phong, dẫn 10 vạn tinh binh chinh thảo giặc cỏ vùng Hà Bắc. Truyền nội quan đem sắc chỉ cho bộ binh bộ lại xong, Dượng Đế nói với Tử Yên: Nghĩa thần thuở xưa chỉ là nghĩa quân thần, nay lại thêm quốc thích, nhất định sẽ không phụ lòng tin cậy của trẫm. Ngài khải hoàn, trẫm sẽ gọi vào cung để được gặp quý nhân. Từ Yên cúi đầu tạ ơn, chính là: Số trời muốn dứt nhà Tùy, hôn quân cố cưỡng sao đây? Tà nịnh cặp kè bên nách, trung trinh hết cách cứu nguy. Lại kể Dương Nghĩa Thần tiếp được sắc chỉ, bèn tập hợp tướng sĩ chọn ngài tốt phát binh. Vài ngày sau, binh tướng đã kéo tới cửa Tề Cừ. Chỉ mới xem trong vòng 40 dặm quanh vùng này là nơi đi về cướp bóc của Trương Kim Xứng, nên vội đồn quân đóng trại. Cũng bởi chưa rõ đường đi lối về của Kim Xứng, nên nghiêm cấm quân sĩ không được tự tiện hành động, lại cho lính đi thám sát hư thật để tìm cách đánh gọn. Kim Xứng nghe tin quân triều đình đã đến, kéo ngày lầu là tới trước doanh trại của Nghĩa Thần khiêu chiến. Thấy quân sĩ cố thủ không chịu ra, nên suốt ngày cho lầu là cứ chửi bới thậm tệ, cứ như thế kéo dài hơn 1 tháng. Ai cũng ngờ rằng Nghĩa Thần khiếp nhược không dám giao chiến. Nguyên là Nghĩa Thần chờ cho kẻ địch nó mệt mỏi, rồi mới ngầm sai Chu Vũ Hầu Kiều 2 tướng dẫn 2.000 kỵ binh tinh nhuệ đang đêm vượt sông ở bến Quán Đào mai phục, chờ cho lâu la của Kim Xứng rời khỏi trại là khiêu chiến. Quân Nghĩa Thần nghe tiếng pháo hiệu của hai phía thì cùng nhấc tay tấn công. Nghĩa Thần tự thân nai nịch gọn gàng dẫn quân nghênh địch. Kim Xứng thấy quân triều đình hàng lối lộn xộn, trận pháp chẳng nghiêm, dẫn lâu la xông vào. Hai bên giao chiến chưa được vài hiệp, quân mai phục hai bên đông tây cùng nhau kéo ra, cắt lâu la làm thành mấy mảnh, trước sau cùng nhau đánh. Kim Xứng đại bại, một ngựa chạy về cửa thành Hà, gặp ngay quận thừa Thanh Hà Dượng Thiện, theo lệnh kéo quân đi bắt giặc, đã chém chết Kim Xứng ngay ở vùng Phần Khẩu. Hai người đem thủ cấp nạp ở quận danh Nghĩa Thần. Tàn quân của Kim Xứng ngày đêm chạy về với Kiến Đức. Nghĩa Thần đem tất cả vàng bạc của cải trâu bò lừa ngựa ở sào huyệt Kim Xứng thưởng cho binh lính. Những đàn bà con gái bị bắt đều thả cho về hết, rồi kéo quân về phía Bình Nguyên, tiễn còng Cao Cây Bạc để trừ sạch dư đảng. Lúc này ở Cao Cây Bạc, Kiến Đức cùng An Tổ giúp Cao Sĩ Đạt đóng giữ. Biết ngay tình Nghĩa Thần đã phá tan bọn Kim Xứng đang thừa thắng kéo đến đây, nay đang hạ trại ở Vu Thương, chỉ cách Cao Cây Bạc chưa đầy 20 dặm. Kiến Đức nghe tin hoảng sợ, bèn nói với An Tổ Sĩ Đạt: Ta thuở nay đã nghe tiếng của Nghĩa Thần là kẻ tài liệt kim văn võ, dụng binh như thần, nhưng chưa từng giao chiến lần nào. Này đã giết được Kim Xứng, thừa thắng đã đến đây, nhuệ khí đang hăng, khó lòng mà địch nổi. Sĩ Đạt hiền đệ, hãy tạm dẫn quân nấp kín ở vùng hiểm trở, chờ cho khí thế đối phương suy giảm ít nhiều. Khoảng 1 vài tháng sau, lương thực cạn dần, lúc ấy hãy chia binh công kích, thì có cơ bắt được Nghĩa Thần. Sĩ Đạt không nghe lời khuyên của Kiến Đức, tự coi mình là vô địch, để lại 3.000 quân ốm yếu cho Kiến Đức coi giữ sào huyệt, rồi cùng An Tổ nhân đêm kéo 1 vạn lâu la đi cướp trại của Nghĩa Thần. Không ngờ Nghĩa Thần đã dự tính đến mưu mô, nên đã điều binh ra cả 4 phía mai phục. Canh ba đêm hôm đó, Sĩ Đạt kéo quân xông thẳng vào trại Nghĩa Thần. Thấy trại trống không, biết mình đã bị trúng kế. Đang lúc quay ra thì pháo hiệu 4 bề nổ rang. Gặp ngay tướng đi đầu của Nghĩa Thần là Đặng Hữu Kiến, bắn 1 phát tên Sĩ Đạt ngã ngựa, bị Hữu Kiến chém bay đầu. Thừa thắng 4 bên tung hoành, An Tổ thấy Sĩ Đạt đã chết, vội quay ngựa bỏ chạy. Kiến Đức lập tức kéo quân ứng cứu. Như thế quân triều đình khá mạnh, chẳng làm gì nổi. Lâu la 10 phần chết đến 8-9. Kiến Đức cùng An Tổ chỉ còn hơn 200 quân kỵ. Nhân thấy thành Nhiêu Dương không phòng bị, liền chiếm lấy. Khoảng 3-4 ngày sau, bọn Lâu La thua chạy dần dần tìm về, cũng được khoảng hơn 2.000, bàn nhau cách chống cự quan triều đình. Kiến Đức nói với An Tổ: trước mắt thế quân Nghĩa Thần rất lớn, lại thêm Nghĩa Thần túc trí đa mưu, nhất thời khó mà địch nổi. Tòa thành nhỏ này khó mà giữ được. An Tổ hỏi: Nghĩa Thần không rút quân, chúng ta đành ngồi trong thành này chờ chết hay sao? Kiến Đức đáp: ta có một kế này, cần có một người tinh cẩn mang theo vàng ngọc lên ngay kinh đô, hối lộ bọn gian thần, bắt chúng điều Nghĩa Thần đi nơi khác, thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ nữa. An Tổ nói: nếu đã như vậy, tiểu đệ xin đi một chuyến, nhưng chưa điều y đi được ngay thì sự thể sẽ như thế nào? Kiến Đức đáp: không có chuyện đó, hôn quân chỉ tình bọn gian thần. Một khi bọn này đã nắm mọi quyền hành trong triều thì kẻ trung nghĩa chẳng làm được việc gì ở ngoài biên này đâu. Rồi Kiến Đức thu thập vàng ngọc châu báu giao cho An Tổ, cho một tên tay chân tính cẩn cõng hành lý từ biệt Kiến Đức, đương đêm lên đường. Hôm ấy đi đến thôn Bạch Tự, vùng Lương quận, trời đã về chiều, chỉ sợ phía trước không còn hàng quán, lại thấy có ngay quán trọ bên đường, thầy trò liền vào. Tiểu nhị niềm nở hỏi chào: quý khách hai vị, còn ai nữa ở phía này chăng? An Tổ thật thà đáp: chúng ta chỉ có hai người mà thôi. Tiểu nhị liền đon đả: ở đây có một gian lớn chưa có khách trọ, có thể chứa được 4-5 vị, nhưng sợ còn có khách tới nữa. Phía tây kia có một gian rất sạch sẽ, yên tĩnh, hiện đã có một vị khách ở, thêm hai vị nữa là vừa. Xin để tiểu nhân dẫn quý khách vào nghỉ ngơi. Nói rồi dẫn thầy trò An Tổ vào phòng phía tây, mở cửa bước vào thấy một hảo hán nằm ngang giữa giường, ngáy như là sấm. Tiểu nhị nói: quý khách chẳng qua ngủ có một đêm, như thế này thì cũng tương tắc chán. An Tổ đáp: thôi được rồi. Tiểu nhị ra khỏi thầy trò đặt hành lý xuống một góc. An Tổ nhìn kỹ người nằm ngủ trên giường, dáng cao lớn, vai rộng, lưng có đến 10 vòng, mặt mày sáng sủa, râu tóc đều rất đẹp. An Tổ nghĩ thầm: ông bạn này không phải kẻ tầm thường, thôi đợi thức dậy sẽ hỏi chuyện sau. An Tổ mệt mỏi bèn sai tên tay chân trải chăn chiếu, rồi thì thấy tiểu nhị đem trà nước vào. Vị khách đang ngủ, nghe tiếng người ta nói chuyện, nhổm dậy nhìn kỹ An Tổ một hồi rồi hỏi: xin được biết họ tên của huynh trưởng? An Tổ đáp: tiểu nhân họ Tổ, hiệu An Sinh, xin hỏi quý tính cao danh, đại huynh. Khách đáp: tiểu đệ họ Vương, tự là Bá Đương. An Tổ cả mừng: thì ra đại huynh Vương Bá Đương ở Tây Dương. Rồi vội vàng vái lại. Bá Đương đáp lễ rồi hỏi: hiền huynh sao biết tên tuổi của tiểu đệ? An Tổ cười: tiểu đệ không phải là Tổ An Sinh đâu, mà thật là Tổ An Tổ. Nhân năm ngoái ở Nhị Hiền Trang đã nghe đơn vị ngoại nói tới đại danh, vì vậy mới rõ. Bá Đương hỏi: hiền huynh đến đơn vị ngoại có việc gì? Này đang trên đường để đi đâu mà lại đến nơi đây? An Tổ đáp: vì tìm đại huynh Đạo Kiến Đức nên tìm đến Nhị Hiền Trang. Bá Đương lại hỏi: nghe nói Đạo đại huynh giấy binh ở Cao Kê Bạc, thành thế rất lớn, sao hiền huynh không theo mà lại đến chỗ này? An Tổ bèn đem chuyện Nghĩa Thần dẫn quân giết chết Kim Xứng Sĩ Đạt, thừa thắng đã dồn ép Kiến Đức, Kiến Đức về Nhiêu Dương, còn mình sẽ tìm về kinh đô, kể lại một lượt hết, rồi quay ra hỏi Bá Đường: thế hiện nay đại quân đi đâu mà lại một thân một mình ở đây? Bá Đường thấy hội thở dài, định lên tiếng trả lời thì thấy tên tay chân An Tổ đi lại nên yên lặng không nói nữa. An Tổ vội dục: tên này vốn là tiểu hiệu Tâm Phúc của tiểu đệ, đại huynh không gì ngần ngại cả. Nhân đó nói với tên tay chân: mày ra ngoài kia gọi đem rượu thức nhắm vào đây. Tên này nghe lời, bưng rượu thịt bày lên trên bàn tươm tất rồi bỏ đi ra ngoài. Hai người ngồi vào bàn, An Tổ lại nói. Bá Đương đáp: tiểu đệ có một người anh em kết nghĩa, cùng là bạn bè với đơn viên ngoại, họ Lý tên Mập, mắc phải chuyện lớn nên tiểu đệ phải tìm về đến đây. An Tổ hỏi: Tiểu đệ dạo trước có gặp Tề Quốc Viễn, cũng thấy Quốc Viễn nói đang tìm Lý Mật mưu việc lớn, bây giờ thì thế nào rồi, đã xảy ra chuyện gì? Bá Đường đáp: Chả cần phải hỏi, tiểu đệ nhân có việc phải tìm đến vùng sở cùng Huyền Thúy chia tay. Không ngờ Huyền Thúy được Dương Huyền Cảm mời về Quan Trung cùng với Huyền Cảm giấy binh. Tiểu đệ thì rất rõ Huyền Cảm chỉ là hạng người ít ngồi đáy giếng, cũng là đồ vô dụng bỏ đi, nên đời nào mà theo về. Nhưng không ngờ Huyền Thúy vẫn chịu đi. Tất nhiên công việc bại hoại, Huyền Cảm bị sứ của triều đình là Sử Vạn Tuế chém đầu. Lúc này đệ đang ở Ngõa Cương với Địch Nhượng, nghe tin Huyền Thúy và Quan Trung sau đó bị lính bắt đưa về kinh đô, nghĩ tất phải giải qua con đường này, nên tiểu đệ chờ sớm tối ở nơi đây vậy. An Tổ lên tiếng: Cái này thì không có chuyện gì khó, nếu như đại huynh cùng tiểu đệ đón gặp, đại huynh nói có Huyền Thúy trong bọn, tiểu đệ chỉ cần vung tay mấy cái thì vài đứa nó sẽ về châu Diêm Vương là xong ngay thôi mà. Bá Đường đáp: Nơi này là đường hiểm yếu đi kinh đô, nếu mà làm to chuyện quá cũng chẳng có hay ho gì, ta phải dùm mưu mới xong, không nên dùm sức. Chỉ cần ta làm thế này mới là kế vẹn toàn vậy. Đang thì thầm thì nghe bên ngoài tiếng người ngựa huyên náo. Bá Đường cùng An Tổ ra cửa phòng nhìn, thấy có 6-7 viên công sai giải 4 tên tội phạm đều bị đóng gông dài, đeo còng lớn, ngồi ngay trước cửa quán. Bá Đường nhìn kỹ một lượt, thấy rõ Huyền Thúy ở trong đó, còn 3 người kia nhận ra được: Vi Phúc Tự, một người là Dương Tích Thiện và một người là Bính Nguyên Chân, nhưng vẫn yên lặng không nói, chỉ đưa mắt liếc một cái rồi bỏ đi. 4 người đã nhận ra Bá Đường. Huyền Thúy thầm mong: Mài lắm, có mấy tay này ở đây, ta phải tìm được kế thoát thân mới xong, nhưng không biết họ có cùng một bọn hay không. Đang lúc trù trừ thì thấy Bá Đường vứt ra bàn mấy tấm lụa rồi nói lớn: Tiểu nhị đâu rồi? Ta thiếu một ít tiền, có mang theo 10 tấm lụa lộ châu đây, xin nhượng lại nguyên vốn, vừa khỏi mang theo nặng, vừa lại trả được hết nợ, lại có tiền để ăn được. Tiểu nhị đứng dậy đáp: Quý khách, tiểu nhân lấy đâu ra tiền mà mua cả tới 10 tấm lụa này? Dù quý khách chỉ lấy vốn thì cũng vậy thôi. Thôi thì quý khách hãy vào quán trọ ở mấy ngày, cứ thế mà tính ra, chứ bọn tiểu nhân đây mấy khi mà dám dùm đến cái thứ hàng quý như thế này. Bá Đường mở ra một tấm lụa dơ ra trước quầy, rồi nói với mọi người: Nè các bác xem đây, nào phải hàng giả hàng xấu gì để phải lừa đảo người mua, đều là những tấm thượng hạng, chọn lựa chu đáo, mua ngay tận nguồn cũng đã tới 2,5 lạng bạc một tấm rồi. Nếu là loại bạc tốt, xin bớt cho 1-2 tiền gì đó cũng được. Viên đô đầu cùng mấy người công sai cũng lại bên quầy hàng cầm lụa lên mà xem. Viên đô đầu nói: Đúng là loại lụa tốt, vừa dày vừa nhỏ lại vừa nặng, đem về vùng dưới kia chẳng sợ mà không bán được 4 lạng một tấm hay sao? Đáng tiếc là chúng ta chẳng có ai dư tiền mà đi mua cả. Tất cả đang xúm lại để bàn cãi thì thấy Huyền Thúy cùng tiến lại bên quầy để xem. Bá Đường đưa mắt cho Huyền Thúy rồi lớn tiếng: Cái tài tử tù này, ngươi cũng đến xem lụa để làm gì? Ngươi lấy đâu ra tiền? Vì vậy mới mắc phải tội chứ gì? An Tổ đứng bên rồi cười: Đại huynh ơi, chẳng nên cười họ, có khi họ có tiền mua cũng chưa biết chừng. Huyền Thúy lên tiếng: Bác lái buồn ơi, bác có bao nhiêu lụa quý, xin cứ mang ra cả hết đây, anh em của chúng ta sẽ mua cho kỳ hết, nếu không mua không phải là kẻ hảo hán. Bá Đường nói với An Tổ: Hiền huynh còn 5 tấm ở trong phòng kia, hiền huynh hãy đem hết ra đây. Huyền Thúy tiến lại gọi một tên công sai nhiều tuổi, tên gọi là Trương Long: Trương đại ca, đại ca xem loại lụa lộ châu này có tốt hay không? Ta có 10 lạng bạc ở nơi đây, xin biếu đại ca mua lấy mấy tấm, cũng đã đủ tiền để đại ca đi đường rồi đấy. Trương Long đáp: Chuyện ấy thì chẳng cần, anh hãy để mà mua lấy mấy tấm mà biếu Huệ Đô đầu đi, thì ít nhiều ta còn dễ bề chiếu cố đến anh hơn. Huyền Thúy đáp: ta thì ngày chết đã định rồi, một ngày qua là gần một ngày, giữ tiền bạc bên người thì cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng ta mua mấy số lụa tốt này, đem ra một nửa với 15 lạng bạc biếu Huệ Đô đầu, còn thì tặng mỗi vị mỗi tấm với 5 lạng bạc. Về kinh, khi chết nhờ các vị hãy chôn cất hộ cho tôi. Chúng tôi có lời thưa như vậy, nếu được xin tặng thêm 10 lạng bạc nữa để ta làm một bữa tiệc rượu này. Trường Long thấy thế liền vội nói lại với mọi người. Huệ Đô đầu vốn là kẻ ham tiền thì lập tức đồng tình. Trường Long nói lại với Huyền Thúy. Huyền Thúy liền đến bên Phúc Tự cùng Tích Thiện, lấy ra đủ 100 lạng bạc giao cho Trường Long. Xin nhờ đại ca chia cho mọi người hộ. Trương Long cầm 10 lạng bạc lại ném xuống mặt quầy, nói với tiểu nhị: nhờ bác chủ cứ liệu tiền đó mà cân cho đúng, đưa cho các vị giùm cho. Tiểu nhị đáp: xin có ngay. Rồi vừa quay ra vừa tính toán, tất cả có 15 tấm lụa, tính thành tiền là 37 lạng 5 tiền. Tất cả đều là bạc loại tốt, một ly cũng không thể thiếu. Cứ thế mà giao cho bá đường, còn bao nhiêu thì trả lại cho Huyền Thúy. Huyền Thúy lấy từng tấm trải ra xem, lấm lánh rực rỡ như là một tấm một màu, tấm nào cũng như là tấm nào. Bèn đưa cho Trương Long biếu cho từng người, ai nấy cũng đều lên tiếng cảm tạ. Huyền Thúy lại thò tay vào trong túi, lấy ra một thỏi bạc khoảng hơn một lạng, nói với tiểu nhị: xin thêm cho một ít rượu nữa, gọi là qua cơn nhọc nhằn vậy. Bá đương cười: ta cũng quên mất, số bạc lẻ này 7 lạng 5 tiền cả đây, cũng xin đem một lạng ra thêm vào với tiểu nhị vậy. Vừa nói vừa lấy ra một lạng đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị lên tiếng: tiểu nhân không dám, có nhọc nhằn gì lắm đâu mà được cả hai vị thưởng cho như thế này. Lời qua tiếng lại mãi, An Tổ khuyên: tiểu đệ xin góp một lời vậy, đại huynh của tiểu đệ góp một lạng, xin cứ đưa hết ra đây. Vị này góp một lạng cũng xin đưa ra đây cho tiểu đệ. Tiểu đệ cũng xin góp vào một lạng nữa là ba. Phiền chủ quán bày ra một đĩa nhắm, bưng ra cho một hũ rượu nữa, coi như chủ quán đãi anh em chúng ta để cùng nhau nâng chén, có phải là vui vẻ cả hay không? Mấy viên công sai nhất tề hưởng ứng: ông bạn này lý sự như vậy thật chẳng sai chút nào, chúng ta cũng thêm vào một ít nhiều để uống cho nó thoải mái. Tám viên công sai lần lượt đưa tiền cho An Tổ. An Tổ cần tất cả được 3 lạng 7, liền đưa cho tiểu nhị: xin chủ quán cầm cho, cứ thế mà bày rượu thịt cho chúng tôi. Tiểu nhị cười đáp: cái này thì tiểu nhân biết rồi, xin quý khách cứ ngồi vào bàn xơi cơm trước, chờ tiểu nhân dọn rượu cùng thức nhắm, thông thả uống sao càng ung dung. An Tổ dặn: thức nhắm không cần nhiều lắm, nhưng rượu thì phải thật ngon, lại thêm đông người nên phải cho nhiều nhiều vào. Tiểu nhị đáp: nhất định rồi. Mọi người vào bàn ngồi chẳng mấy chốc, hoàng hôn đã xuống. Chủ bán quán bày rượu thịt ra các bàn, lại bày cho Huệ Đô đầu một bàn riêng, xếp cho Trương Long ngồi tiếp, không ngồi cùng với công sai và tù nhân. Huệ Đô đầu vốn cũng là phường xỉm nịnh xu thời tầm thường, nay lại được ít nhiều lễ vật thì liền nói với Trương Long: thôi thì cũng là ý tốt của mọi người, ta cũng chẳng đang một mình ngồi một việc. Vả lại ở đây là nơi thôn vắng hoang dã, ai mà biết được, rồi cùng nhau ngồi vào bàn chẳng sao, lại càng dễ ăn uống. Trương Long đáp: nói cho cùng, bốn tay tù nhân này cũng đều là loại con ông cháu cha cả, chẳng may mà mang phải sự nhẹ dạ của tuổi trẻ mà bị phạm tội, chỉ cần Huệ Đô đầu cho phép là xong ngay, chúng tôi xin gọi họ vào luôn. Huệ Đô đầu đáp: nãy giờ đều nhờ Trương Long xếp đặt, vậy hãy ra gọi bọn họ vào đây luôn. Thế là cả bọn bày ra 4 bàn cơm rượu tại ngay gian phòng, kể cả chủ quán là có đến 17-18 người, ai nấy cũng đều ngồi yên vị rồi. chén lớn bát nhỏ anh rót tôi mời, thật là ầm ĩ. Không còn phân biệt được nữa, tiểu nhị cứ việc khuân rượu hết chai này đến chai khác, cứ như là nước chảy. An tổ nói với tiểu nhị: "Bác nếu có mệt thì xin cứ đi ngủ trước, để cho anh em chúng tôi ở đây đỡ đàn bác một tay." Tiểu nhị uống liền mấy chén rồi bỏ đi ngủ. Huệ đâu đầu cũng là phường tử hữu, uống hết chén này đến chén khác, nói cười âm ỉ. Thấy bọn này đã xài đến 7-8 phần, lúc này đã độ canh hai, bá đương liền nói: "Rượu không nóng, uống nó buồn lắm." An tổ đáp: "Hãy đợi tiểu đệ một chốc, vào bếp là có rượu nóng ngay thôi mà." Rồi đi ra lát sau bưng vào một vò rượu nóng, vừa cười vừa nói: "Bác chủ cũng vào bếp với tiểu đệ đây, giờ thì cứ uống cho thật say rồi nằm quay ra đây, cho bỏ công tiểu đệ đi hâm rượu chứ." Bá đường đỡ vò rượu, rót ra một bát lớn, bưng lại cho Huệ đô đầu rót tiếp 7-8 cái nữa, rồi nói với bọn công sai: "Xin mời các vị hãy cạn ngay cho, rồi sẽ đến lượt của chúng tôi." Bọn công sai nói: "Cảm tạ thịnh tình của các vị, quả là không thể nào uống nổi nữa." An tổ nói: "Lần này thì xin các vị cứ cạn cho, còn bao nhiêu thì chúng tôi xin uống tất." Trường Long nâng bát uống một hơi cạn sạch, bọn công sai cũng lần lượt uống hết. Phút chốc cả Huệ đô đầu lẫn 8 tên công sai đều ngã lăn quay ra xuống đất. An tổ cười nói: "Thế thế mới đúng chứ, chỉ sợ thuốc không mạnh, bọn này tỉnh ngay mất thôi." Rồi vội lục trong hành lý lấy cây nến thắp lên. Bá đường thì phá cả mấy cái gông còng cho 4 người. Huyền Thúy lại ngay vào túi của Huệ đô đầu tìm ra tờ công văn đốt ngay trên lửa nến, thu lại tất cả 15 tấm lụa lộ châu cùng số bạc đưa cho bá đường bỏ vào trong tay nải. Tên tay chân thì lại khoác hành lý lên vai. 7 người cứ lặng lẽ rời khỏi quán rượu. Chỉ thấy bầu trời đầy sao, ánh sáng mờ mờ, tất cả yên lặng không nói một lời, rảo bước như chạy. Khoảng canh năm đi cách quán rượu được 6-70 dặm rồi, An tổ nói với bá đường: "Tiểu đệ phải chia tay với chư huynh ở đây mà thôi, không thể nào theo tiểu Lý đại huynh cùng mọi người đến Ngõa Cương cho được." Huyền Thúy nói với An tổ: "Tiểu đệ được hiền huynh thương đến nên đã thoát được cái nạn lớn này, xin hãy đến phía trước cùng uống với nhau 3 chén rượu đã rồi hãy chia tay." Bá đường đỡ lời: "Không phải thế đâu, Tôn Hiển đệ còn phải có việc phải lo với Đậu đại ca, không thể trù trừ được nữa đâu." An tổ tiếp: "Tiểu đệ còn có lời này phải nói với chư huynh ngay, nên chia ra làm 3 nhóm hoặc 2 nhóm gì đó mà đi. Chạy trốn mà đi cả bọn như thế này thì chỉ cần 1-2 dặm nữa là sẽ bị tóm lại hết, phải chia tay nhau mà đi thôi." Huyền Thúy đáp: "Điều này lẽ là đương nhiên, xin hiền huynh cho gửi lời thăm kiến đức. Tiểu đệ mà tới được Ngõa Cương yên ổn sẽ có dịp đến Nhiêu Dương, nếu được gặp cả đơn viên ngoại cũng cho gửi lời thăm của Huyền Thúy này." Nói xong chia đông tay hai ngã, còn lại bá đương Huyền Thúy, Nguyên Chân, Phúc Tự, Tích Thiện đi thêm vài dặm đã tới ngã ba Tam Xoa. Bá đương lên tiếng: "Cũng chẳng cần nói nhiều, giữa chốn lưới văn bảy chờ này sống chết là chuyện bất ngờ, nay mai đã được sổ lòng tới đây chính là lúc mảnh ai nấy mà bay. Nhân đến ngã ba Tam Xoa này rồi, xin mỗi người hãy chọn mỗi đường. Tiểu đệ xin đi cùng với Lý đại huynh vậy." Phúc Tự cùng với Tích Thiện vốn là bạn thân với nhau liền lên tiếng: "Nếu đã vậy chúng tôi xin đi theo đường nhỏ, đi ngược mãi lên phía bắc vậy." Nguyên Chân nói: "Tiểu đệ cũng chẳng theo đường lớn, cũng chẳng chọn đường nhỏ, sẽ có cách đi riêng của mình, xin chư huynh cứ đi trước vậy." Họ Vi cùng họ Dương chọn đường nhỏ mà đi, còn họ Vương họ Lý thì theo đường lớn đi tiếp. Chưa được hơn một dặm, bá đường thấy phía sau có người đuổi theo, vỗ vào vai của Huyền Thúy mà rằng: "Chư huynh sao không đợi tiểu đệ đi với, cứ thế mà đi mãi." Bá đường đáp: "Đại huynh nói có cách đi riêng rồi mà, sao lại chạy theo mà làm gì?" Nguyên Chân đáp: "Đại huynh này thật thà quá, lúc nãy là tiểu đệ lừa hai người kia để họ chọn lấy đường chết đó mà thôi." Huyền Thúy hỏi: "Tại sao lại thế?" Nguyên Chân đáp: "Bọn công sai nó tỉnh lại, tất nó phải tìm đường đến nhờ lính tráng địa phương mà tầm nã. đường nhỏ sẽ nhiều người tìm đến, đường lớn nhất định sẽ ít hơn. Này ba, chúng ta cứ đàng hoàng mà đi, dẫu có hàng trăm quan quân kéo qua cũng chẳng có để mắt đến đâu. Chỉ cần lúc nào thuận lợi thì phải kiếm lấy vài thứ vũ khí mà giữ thân, vậy là xong. Bá Đường nói, cứ đi cho nhanh đã, được bước nào thì hay bước đó. Thế rồi Huyền Thúy giả đóng toàn chân đạo sĩ, Bá Đường cùng Nguyên Chân giả làm khách buôn, và cứ nhìn phía trước mà đi. Toàn Chân, Đời Kim, đạo sĩ Vương Triết tu ở am Toàn Chân, truyền đạo Toàn Chân giáo, từ đó đồ đệ đều xưng là Toàn Chân đạo sĩ. Chính là ruột gan chưa rõ sự tình, mà người đã nhớ câu Bình Nguyên Quân.